Diệp Hồng Nhạn càng nghĩ càng bi thương, chẳng lẽ chi mạch của cháu trai bà không ai có thể chết già sao, cách chương.